Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 516. Thời gian không lão 13. Này đó nguyên bản cũng chỉ là mạnh mộng trong lòng chung đoán một chút. Nghĩ tạc nhất tạc bọn họ, xem bọn hắn là cái gì phản ứng. Nếu đoán sai lầm rồi, chuyện này liền chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, cần phải là nàng đoán đúng rồi lời nói. Kia chuyện này liền sẽ không có thể như vậy quên đi. Dù sao, vì này hư vô mờ mịt phú quý, phải đi lấy nhân ra phần như vậy thiếu đạo đức chuyện. Chẳng những hội đưa tới người khác thóa mạ không nói, còn đặc biệt tổn hại âm đức, đối với về sau con cháu trưởng thành cùng phát triển cũng không tốt. Hơn nữa, điều này cũng thuyết minh nàng đối với mấy cái này nhi nữ giáo dục còn chưa đủ. Nếu không thừa dịp bản thân còn tại hảo hảo đưa bọn họ đều bài đi lại. Kia chờ nàng đã chết về sau, không ai quản bọn họ, đã có thể thật muốn trở thành một cái tai họa. Vốn nàng là đối bản thân nhi nữ ôm rất lớn hy vọng. Nhưng là, làm nàng phát hiện chính mình nói ra những lời này sau. Nhà mình nhi nữ kia nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt thời điểm. Sắc mặt của nàng bỗng chốc sẽ không tốt là Mani cảm tình bản thân thật đúng đoán đúng rồi. Nguyên lai bọn họ sở dĩ làm như vậy, còn thật là vì cái kia đáy biển mộ địa a. Ngẫm lại nàng cùng Dư Dật những năm gần đây nỗ lực. Ngẫm lại bọn họ hai cái mang theo bọn họ đi du lịch khi vất vả. Ngẫm lại bọn họ này một đường đi tới ăn này khổ. Còn có bản thân không bố trí phòng vệ nói cho bọn họ biết không gian chuyện. Ngẫm lại nàng liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Bản thân cùng Dư Dật khổ cực như vậy đi du lịch là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể làm cho bọn họ kiến thức đến càng nhiều hơn này nọ. Học tập đến càng nhiều hơn này nọ. Hiểu được càng nhiều hơn đạo lý sao? Khả làm cho nàng không nghĩ tới chuyện. Là bọn hắn khổ cực như vậy đi giáo dục bọn họ. Đi dẫn đường bọn họ. Còn là không có giáo hảo bọn họ. Điều này làm cho nàng làm sao có thể không biết là trong lòng khó chịu. Dư Dật thấy nàng nói xong sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Hơn nữa tử nữ nhóm phản ứng hắn cũng thấy được, sợ nàng xảy ra chuyện hắn, lập tức liền đi tới của nàng bên người, cho nàng bưng trà thuận khí miễn cho nàng chọc tức. Mạnh Mộng gặp hắn như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là đối với hắn vẫy vẫy tay, ý bảo bản thân không có việc gì làm cho hắn đừng bận rộn. Sau đó, liền ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói hoãn khí, đợi đến nàng đem khí trở lại bình thường, trong lòng suy nghĩ cũng suy nghĩ cẩn thận, nàng âm thầm thở ra một hơi. Sau đó, thế này mới đối với trên đất nằm úp sấp bốn người nói. Ta mặc kệ các ngươi là vì cái gì? Là vì kia cái gọi là phú quý cùng chân bảo cũng tốt. Còn là vì trong truyền thuyết trường sinh bất lão cũng thế. Tóm lại chính là không thể đi đạo nhân ra phần mộ. Ta Mạnh Mộng lại hư, làm việc lại tàn nhẫn, ta cũng sẽ không thể lướt qua này điểm mấu chốt đi đạo nhân ra phần. Các ngươi biết này có bao nhiêu thiếu đạo đức sao? À, đây chính là tổn hại âm đức chuyện, là muốn tao báo ứng. Đây chính là hội liên lụy hậu bối này đời đời con cháu. Nhân quả báo ứng khó chịu, các ngươi cho rằng bản thân đạo kia phần. Đời này không có việc gì sẽ không sự, các người nghĩ đến cũng quá ngây thơ rồi đi. Đời này không có việc gì không có nghĩa là đời sau cũng không có việc gì. Báo ứng việc này chỉ biết muộn, cũng không hội không đến. Nếu các ngươi làm như vậy, là vì trong mộ vài thứ kia, ta và các ngươi phụ thân lưu lại vài thứ kia, cũng đủ các ngươi tiêu tốn mấy bối tử. Các ngươi không cần thiết vì vài thứ kia làm như vậy. Nếu các ngươi làm như vậy, là vì kia trong truyền thuyết trường sinh bất lão, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút hết hy vọng đi. Trên đời này liền không có gì trường sinh bất lão chuyện. Cho dù có kia cũng là nhân không nhân quỷ không quỷ quái vật. Chỉ có thể giống con chuột giống nhau tránh ở ngầm cuộc sống. Ăn người sống uống nhân huyết, các ngươi muốn minh bạch một điểm. Trên thế giới cho tới bây giờ liền không có không làm mà hưởng hảo sự. Nếu có nói, kia cũng là các ngươi thanh toán phó không dạy nổi đại giới tài năng được đến. Ta ngôn tẫn như thế, các ngươi vẫn là cẩn thận suy nghĩ lời nói của ta đi. Mạnh Mộng đối với bọn họ nói xong bản thân tưởng nói sau. Cũng không chờ bọn hắn vì bản thân phản bác cùng biện giải. Liền lôi kéo Dư Dật Thủ xoay người đi ra ngoài. Về phần bọn họ cùng này bị thương hùng đứa nhỏ, có kia hai cái ám vệ ở, căn bản là không cần thiết bọn họ quan tâm, cho dù có sự cũng bất quá chính là lấy chút dược cho bọn hắn thôi. Hai người ra bọn họ cửa phòng, phải đi tìm trưởng quầy mặt khác đính một gian phòng, phòng cách này chút hùng đứa nhỏ phòng cũng không xa, liền cùng bọn họ phòng cách một gian phòng, hai người đính tốt lắm muốn trụ phòng. Đêm này nọ phóng ở bên trong sau liền đi ra ngoài. Đã nhân đã tìm được, như vậy bọn họ cũng liền không cần thiết lại đi theo kia đội tàu. Tự nhiên là muốn nói với bọn họ một tiếng, miễn được nhân ra lấy vì bọn họ đã đánh mất sẽ không tốt là mà ni hơn nữa. Lấy kia vài cái hùng đứa nhỏ chịu thương đến xem, bọn họ nếu muốn hảo ít nhất cũng muốn dưỡng hơn nửa tháng. Như vậy bọn họ cùng kia một cái đội tàu cũng không cần thiết lại theo. Bọn họ tự nhiên cũng là cần đi nói một tiếng. Hai người một thân mỏi mệt cũng bất chấp đi nghỉ ngơi. Liền ngay cả vội đi làm chuyện này. Hai người đi trước tìm bản thân đội tàu cái kia dẫn đầu. Có thể là bởi vì bọn họ vừa ngừng duyên cớ. Cũng có thể là kia đội tàu dẫn đầu cũng không nóng nảy rời thuyền đi giao dịch. Bọn họ tìm được đối phương thời điểm. Đối phương đang ở trong khoang thuyền sửa sang lại này nọ đâu. Thấy bọn họ hai người lại đây tìm hắn, còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới tuân hỏi bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đem quyết định của chính mình nói cho hắn khi hắn còn kinh ngạc một chút, bất quá, hắn rất nhanh sẽ lại thu liễm bản thân kinh ngạc biểu cảm. Khôi phục một mặt ý cười nói với bọn họ không có việc gì. Hai người thấy vậy cũng đối hắn cười cười, cũng không nói thêm gì, cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón sau, liền xoay người đi nhanh rời khỏi. Hai người cùng bản thân bên này đội tàu nói tốt sau, liền ngay cả vội đi tìm nhà mình hùng bọn nhỏ cùng kia một đội tàu. Nguyên bản bọn họ là không cần thiết cứ thế cấp, khả không chịu nổi nhân ra kia đội tàu vội vã xuất phát rời đi a. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy sốt ruột vội hoàng. Đi tìm nhân nói chuyện này đi, cũng may đội tàu ngừng địa phương cách đến độ không xa. Bọn họ đi rồi một thoáng chốc, liền đến cái kia đội tàu ngừng địa phương, cùng vừa ngừng đội tàu yên tĩnh bất đồng. Lúc này, bọn họ chính khí thế ngất trời hướng trên thuyền khuân vác hàng hóa đâu. Hai người tùy ý nhìn một chút. Liền thấy rõ ràng bọn họ ở chuyển cái gì vậy, trừ bỏ bọn họ không có giao dịch hoàn hàng hóa ngoại. Cái khác trên cơ bản đều là tại đây trên đảo giao dịch gì đó. Có chút thậm chí là chính bọn họ đi đáy biển lao đi lên gì đó. Thoạt nhìn thu hoạch rất là không sai, hai người đối này cũng không có hứng thú, tùy ý nhìn một chút sẽ thu hồi ánh mắt, sau đó... Tìm được bọn họ đội tàu dẫn đầu nói này hùng đứa nhỏ khi sau. Bọn họ trở về khách sạn nghỉ ngơi đi. Bọn họ ngồi lâu như vậy thuyền. Tuy rằng hơn phân nửa thời gian đều là ở trong không gian vượt qua. Khả bọn họ vẫn là cảm thấy có chút mỏi mệt. Dù sao, bọn họ niên kỳ bãi ở nơi đó. Bọn họ chính là tưởng không chịu nhận mình già đều không được. Huống chi còn ra này hùng đứa nhỏ chuyện. Ngẫm lại liền làm cho nhân sinh khí, làm cho bọn họ cảm thấy quả thực chính là thể xác và tinh thần mệt mỏi. Hết chương.